Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1772, cướp đoạt linh dược. Nội thế giới bên ngoài, ánh trăng trong sáng, sao sáng đầy trời, cảnh ban đêm như thủy, nơi đây lại là một mảnh kéo dài bát ngát sơn mạch. Cổ mộc che trời, lão đẳng như mãng, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tô Dương cùng Cơ Như nhỏ bé chúc hai người tại trong cổ lâm không ngừng dao động, lẩn tránh lấy những cái kia khủng bố cổ thú. Bọn họ không dám đi trêu chọc những tên kia. Không biết nguyên nhân gì, nơi này cổ thú toàn bộ giữ lại nguyên thủy hình thái. Không có một cái nào có thể hóa thành hình người, mà lại trí tuệ thấp. Nhưng chúng nó tu vi lại cao đáng sợ. Chỉ một hồi, bọn họ thì cảm ứng được không dưới 10 cái niết bàn cấp bậc cổ thú. Càng kinh khủng là, một đầu chỉ sợ đã siêu việt niết bàn cảnh giới cổ thú cũng xuất hiện tại bọn hắn cảm quan bên trong. Cái kia cổ thú khẳng định đã đạt tới quân vương cấp bậc. Đoán chừng một bàn tay liền có thể đem hai người bọn họ cho đưa lên Tây Thiên. Còn tốt, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, hai người chỉ cần trốn vào nội không gian là xong. Tô Dương, ngươi nhìn chỗ đó. Cơ Như nhỏ bé chúc dùng chính mình trắng nõn thon dài ngón tay chỉ hướng bên phải nơi xa một tòa cự đại sơn phong. Tô Dương quay đầu nhìn qua, hai mắt nhíu lại, nhịp tim đập nhất thời gia tốc. Lại là một gốc trên vạn năm phần linh dược. Tại cái kia sơn mạch to lớn tối đỉnh phong, một gốc tịnh lệ ngân sắc tiểu thảo ngay tại chập chờn dáng người, phun ra nuốt vào ánh trăng. Hẳn là trăng sao thảo. Cơ Như nhỏ bé chúc nhún nhún cái mũi nói ra. Nàng là thần thú, đối linh vật cảm giác phá lệ nhạy cảm. Chỉ cần ngửi một chút thì có thể biết nơi xa linh dược là cái gì. Bằng vào quyển này sự tình, Tô Dương đã tìm được mấy gốc chân quý dược tài. Trăng sao lôi chữ thảo hình không là rất lớn, toàn thân ngân sắc, tản ra hết lần này tới lần khác nhu hòa thánh khiết quang huy. Vài miếng tròn trịa tiểu diệp tử nhẹ nhàng phất động, đem cái kia vương vãi xuống ánh trăng nuốt chửng lấy hấp thu. Cái này chờ linh dược tuy nhiên chân quý, có thể Tô Dương cũng không dám lung tung hành động, bởi vì ngay tại cái kia châu tiểu thảo cách đó không xa, một đầu cự hình cổ thú yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Một đạo từ ánh trăng hình thành quang trụ bắn ra tại nó đỉnh đầu. Hiển nhiên đang tu luyện, nó tu vi cũng liền niết bàn cảnh sơ kỳ bộ dáng. Bằng Tô Dương hiện tại tu vi, đối phó vẫn có niềm tin chiến thắng. Nhưng là Tô Dương cũng không dám làm loạn. Tại cái này nguy cơ từ phía cổ lâm, một khi đem còn lại cổ thú dẫn tới, bọn họ nhưng là thất bại trong gang tấc. Hơn nữa còn gặp được nguy hiểm, ta đi đem nó dẫn dắt rời đi. Miêu miêu người đi đào trăng sao thảo. Tô Dương tại Cơ Như nhỏ bé chúc bên tai nói nhỏ, cường điệu một lần nữa, đừng gọi ta miêu miêu, ta họ kép Cơ Như tên hai chữ nhỏ bé chúc. Cơ Như nhỏ bé chúc tức giận nói ra, mèo tốt mèo, ta biết. Tô Dương gật đầu, ngươi. Cơ Như nhỏ bé chúc đều muốn bão nổi, nhỏ giọng, không nên đem cái kia ra hỏa đánh thức. Tô Dương nhắc nhở, Cơ Như nhỏ bé chúc khí muốn chết, lại cũng không dám náo ra đại động tĩnh. Ta đi làm đại sự. Tô Dương vẻ mặt đắc ý, mở rộng bước chân hướng sơn mạch tới gần. Tô Dương đi bộ tiến lên đi vào chân núi, chân sau mạnh mẽ đạp một cái. Cao lớn thân thể nhảy lên một cái, sau đó dẫm tại sườn núi trên tảng đá, liên tục mấy cái nhảy lên, nhẹ nhàng phiêu giật dáng người thì đến đỉnh núi. Giống, sườn núi truyền ra động tĩnh đã sớm đem cổ thú bừng tỉnh. Nó mở to một đôi đại như đèn lồng huyết hồng hai mắt, tràn đầy địch ý địa trừng mắt trước đột nhiên xuất hiện lạ lẫm sinh vật, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Mở ra miệng to như chậu máu, to lớn thân thể hướng về Tô Dương bổ nhào về phía trước xuống. Đây là một con sói hình cổ thú, màu trắng da lông, mắt to màu đỏ ngòm, còn không có tới người. Tô Dương đã nghe đến một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối, để hắn cũng nhịn không được muốn phun ra, nhíu chặt lông mày, không nói hai lời. Tô Dương vung lên quyền đầu trực tiếp đập tới, oanh, giống như là có một đầu màu đen sông lớn đang lao nhanh. Theo hắn huy quyền, lăn lăn đi, nắm đấm màu đen hung hăng đánh vào cổ thú trên cằm. Răng rắc, tiếng vang phát ra, nó cằm xương bị Tô Dương nhất quyền nện thành mấy khối. Máu tươi từ trong miệng chậm rãi tràn ra, giống, cổ thú bị đau giống to. Một cái chân trước bỗng nhiên hướng về phía trước đá tới. Toàn bộ thân thể phía trên đột nhiên bốc lên một trận lóa mắt mà nóng rực bạch quang, phảng phất một vành mặt trời giống như sáng chói. Tô Dương hơi hơi khom người, tránh rơi cổ thú uy thế hiển hách một chân. Hai chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, một tiếng ầm vang nổ vang tại lòng bàn chân sinh ra. Núi dao động động đất, vô số vết nứt hướng bốn phía lan tràn, mà hắn cũng mượn lực bắn ngược nói cấp tốc hướng về sau lao đi, ngao, phẫn nộ gào thét để sơn hà chấn động. Bầu trời đột nhiên biến đến một mảnh trắng xóa, một đạo chói mắt chùm sáng theo bạch lang quanh thân bay thẳng mà lên, hóa thành một thanh màu trắng lợi kiếm, giống như trảm thiên chi nhận, trong chốc lát đến Tô Dương sau lưng. Sát khí tới người, Tô Dương trong lòng phát lạnh, niết bàn cảnh giới cổ thú cũng không phải hắn có thể tùy ý nắm chơi phế vật. Coi như hắn dùng hết toàn lực, muốn chiến thắng nó cũng cần thiết đánh đổi khá nhiều. Lật bàn tay một cái, nhiều một thanh màu đỏ thắm bảo kiếm, chính là Thái Hy kiếm. Tô Dương phun trào linh lực, Thái Hy kiếm nhất thời biến ảo thành một thanh khổng lồ màu đỏ sậm ánh kiếm. Hướng về sau vung chạm mà đi. Oanh, sắc bén kiếm quang chiếu sáng không trung, như hoành không tia điện, ngang nhiên nghênh tiếp màu trắng lưỡi dao sắc bén, khủng bố năng lượng nổ tung để thiên địa sôi trào, sơn mạch rung mạnh, sóng năng lượng đào hóa thành hình cung khí lãng, đem dưới đáy sơn phong cắt chém ra từng cái thật sâu lỗ khảm. Tĩnh mịch vết nứt cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, kèn kẹt tiếng vang khiến người ta nghĩ lầm dãy núi này đều muốn sụp đổ. Còn tốt, thân thể là cao cấp không gian, chỗ này còn không có yếu ớt như vậy, kịch liệt như thế năng lượng bạo động khẳng định sẽ dẫn tới nó cổ thú. Tô Dương không dám dừng lại, đạp lên quỷ dị bước chân, cấp tốc chạy vọt về phía trước trốn. Bị Tô Dương đập nát cằm xương, bạch lang sao có thể để hắn dễ dàng như vậy rời đi. Một bên giống giận gào thét, vừa đi theo hắn phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Đem bạch lang rời, cơ như nhỏ bé chút cũng hành động, nàng hóa vì bản thể bay lên đỉnh núi, vô cùng cẩn thận đem trăng sao thảo tận gốc Obito cho móc ra. Thứ này thế nhưng là chân quý phi phàm, nếu là rời ngã vào nội thế giới bên trong, cái này gốc linh dược năm còn có thể tiếp tục tăng lên. Giống, tựa hồ cảm ứng được chí bảo bị cướp, chính truy đuổi Tô Dương lang hình cổ thú lập tức ngừng lại thân thể. Sau đó đúng là gầm thét trở về chạy đi. Huy, đừng chạy a! Cảm ứng được bạch lang rời đi, Tô Dương biểu thị rất im lặng. Hắn không thể không chống đủ khí lực lấy tốc độ nhanh nhất hướng cổ thú tiến đến. Cơ như nhỏ bé chút còn không có thối lui đến an toàn khu vực, chính mình nhất định phải đem cổ thú cản lại mới được. Dừng lại cho ta, Tô Dương quát to một tiếng. Trong tay ánh kiếm biến ảo thành một thanh đại kiếm hướng về phía trước bạch lang trùng điệp bổ. Chém đi xuống. Lăng liệt sát ý để cổ thú tiến lên thân thể lập dừng, mãnh liệt quay người nhìn về phía Tô Dương, một đôi huyết nhãn lửa giận ngập trời, toàn thân lông trắng từng chiếc dựng đứng, chói mắt vệt trắng huyền như tinh hà đảo huyền, một mảnh chói lọi, oanh, nhu hòa ánh trăng vẩy xuống sáng chói quang huy, không ngừng hướng cổ thú đỉnh đầu tụ tập, một phương ngân sắc cự thuẫn tại đỉnh đầu hiển hiện, nở rộ thần thánh thanh huy, oanh, kiếm khí màu đen như mênh mang dao động, mãnh liệt mà xuống, âm vang chạm tại ngân sắc cự thuẫn phía trên, răng rắc, vài tiếng, ngân thuẫn vỡ nát, kiếm mang cũng tiêu trừ ở vô hình, sóng năng lượng lớn đánh ra khắp nơi, bắn ra bốn phía mà ra lưu quang đem mặt đất đánh ra từng cái tĩnh mịch tiểu hắc lỗ. Vô tận quang vũ tràn ngập, đem trọn cái thiên địa chiếu tắc đến một mảnh chói lóa mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.